Huyết vực mê đồ, chương 48, đây là yêu a. Khóc chuyện audio.com. Lúc nghỉ ngơi, tiểu hồ ly tự giác ghé vào mép giường mà nằm, ngủ thật sự rất thơm. Sáng hôm sau buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên giường. Sami Kinner ở bên cạnh đang đọc sách, tiểu hồ ly hướng lại gần, dùng đầu dụi dụi hắn. Tỉnh rồi, Sami Kinner buông sách, xoa xoa đầu nó. Tiểu hồ ly thoải mái híp mắt, uốn éo duỗi cái eo lười, nhìn cái bụng nhỏ trắng trắng hồng hồng. Sami Kinner duỗi tay cào cào, đem nó biến trở về hình người. Chào buổi sáng, tiểu hồ ly trơn bóng, tránh ở trong chăn, có chút lòng tham không muốn rời giường. Chúng ta buổi chiều về ma giới. Sami Kinner nói, nga, Danny có chút buồn bực. Trước đó nói về thiên đường có việc. Bây giờ nếu phải đi về chứng tỏ việc đã làm xong. Chẳng lẽ chính là đi xem mộ của người yêu? Suy nghĩ cái gì? Sami Kinner đột nhiên hỏi. Không, không có a, Danny sửng sốt. Ngươi thường xuyên phát ngốc. Sami Kinner nằm ở bên người cậu. Thanh âm nhàn nhạt, đang suy nghĩ cái gì? Nhìn hắn gần trong gang tấc như vậy. Danny khẩn trương thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. Không muốn nói, Sami Kinner hỏi, không phải, Danny nhanh chóng lắc đầu, vừa, nghĩ rất nhiều chuyện, tỉ như, Sami Kinner khóe miệng giơ lên, tươi cười sáng ngời mà lại ấm áp, đầu óc Danny càng trống rỗng, vì thế mất mặt tiến vào trong chăn, cự tuyệt trả lời, ý cười trên mặt Sami Kinner càng sâu, vật nhỏ ngốc hô hô, đại khái là chăn quá bí. Vài phút sau, cái đầu nhỏ lại lần nữa chui ra. Ta cho rằng ngươi lại ngủ rồi. Sami Kinner cười nhẹ, ta nhìn trong sách thấy rất nhiều nơi xinh đẹp. Danny mặt hơi đỏ, thời điểm phát ngốc, ta làm bộ mình đang đi du lịch. Nghĩ đến phong cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon mới mẻ. Trong thanh âm không có bất luận oán giận gì. Sami Kinner nghe trong lòng lại mềm nhũn. Không có ma pháp, không có tiền bạc. Thậm chí tự do cũng không có. Hẳn là đã đi qua rất ít nơi. Thích nhất nơi nào? Sami Kinner hỏi cậu. Danny nghĩ nghĩ. Ân, đảo Ross, đảo tình yêu. Sami Kinner cười khẽ. Rõ ràng là tiểu nam sinh. Ta cho rằng ngươi sẽ muốn đến ma diễm chi nham hoặc là rừng rậm yêu quái. Danny có chút ngượng ngùng. Đảo tình yêu cũng không tồi. Chờ đến khi chiến dịch lần này kết thúc. Ta mang người đi, Sami Kinner vỗ vỗ cậu. Thật ư, Danny không thể tin nổi. Ta có lý do gì lừa ngươi? Sami Kinner hỏi, cảm ơn ngài. Danny vui vẻ muốn bay lên, lời dạy của thần dạy dỗ chúng ta. Lúc nắng nóng như lửa đỏ dâng lên, phải lập tức làm việc. Lười biếng sẽ khiến người sa đọa. Ngoài phòng truyền đến thanh âm trang nghiêm của Tát La. Sắc mặt Sami Kinner nháy mắt rất khó xem. Thần giới không thể ngủ nướng. Danny chột dạ hỏi, nơi này không có đêm tối. Dựa theo logic của hắn, thiên sứ hẳn là phải làm việc không ngừng nghỉ đến một giây. Sami Kinner khinh thường, nhưng tối hôm qua rõ ràng có trời tối. Danny khó hiểu, là ta dùng kết giới che khuất ánh sáng. Sami Kinner vung tay lên, trong phòng quả nhiên lại khôi phục bóng đêm. Hoa, hay quá, Danny cảm thán. Trong không trung những hạt sáng lấp lánh bay lên tạo thành những con bướm xinh đẹp giống trong truyện cổ. Tự mình chơi, ta đi giải quyết tên quỷ đáng ghét kia. Sami Kinner xoay người xuống giường. Tát La đang ôm một quyển kinh thánh đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Sami Kinner ra cửa, lập tức nghiêm mặt nói. Thần giáo dạy chúng ta. Ngao, ta nói rồi, chưa được cho phép cấm tiến vào thần điện của ta. Sami Kinner thu hồi nắm đấm. Ngươi muốn đánh nhau sao? Tát La phẫn nộ che lại cái mũi. Thần giáo dạy chúng ta. Phải dùng trái tim hòa bình đối xử với mọi người. Bạo lực bị ngăn cấm. Sami Kinner không nóng không lạnh ném xuống một câu. Xoay người trở về. Ta hảo tâm tới đưa pudding xoài. Tát La kháng nghị. Ta không có hứng thú với đồ ăn. Sami Kinner cũng không quay đầu lại. Ai nói ta là tặng cho ngươi? Tát La bất mãn, tiểu hồ ly kia đâu? Không cần ngươi quan tâm. Trong phòng ngủ tối tăm có những tia sáng lấp lánh. những con bướm loang loáng bay múa khắp nơi. Một con tiểu hồ ly đang ở trên giường nhảy nhót, vươn móng vuốt muốn bắt chúng nó. Sammy Kinner nằm về trên giường, trên chóp mũi nó thả một con bướm nhỏ. Tiểu hồ ly đôi mắt nheo lại, ngứa ngứa hắt xì, bất đồng với thần giới cao quý ưu nhã. Huyết tộc tự cho mình là siêu phàm, ma tộc hắc ám bạo ngược, tinh linh xinh đẹp linh động. Chỉ có vật nhỏ trước mắt này đơn thuần non nớt, lá gan có hơi nhỏ. Một chút ma pháp sẽ khiến nó vui vẻ. Khờ khờ ngơ ngác lại rất đáng yêu. Sammy Kinner ôm nó trong lồng ngực, sờ sờ cái đầu nhỏ phủ lông mịn. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên lấy lòng, liếm liếm ngón tay hắn. Kỳ thật đem nó lưu lại thần điện cũng không tồi a. Sammy Kinner đột nhiên toát ra ý niệm này. Đến buổi chiều, Sammy Kinner mang theo Danny rời khỏi thiên đường, về lâu đài biên cảnh. Lửa hóng chuyện của Sera hừng hực thiêu đốt, ăn vạ trong phòng Danny không ra. Tiến hành đến bước nào rồi nha? Sera cười xấu xa, bước nào cũng không đến. Danny ghé trên giường, Sammy Kinner đại nhân chỉ mang ta đến thiên đường ngắm cảnh mà thôi. Như vậy đã rất lợi hại rồi. Sera nghiêm túc, rõ ràng đây là biểu hiện của tình yêu. Danny uể oải, Sammy Kinner đại nhân đã có người mình yêu rồi. Ai? Sera chấn kinh, dù sao cũng không phải ta. Danny ôm chăn, dầu dĩ, kỳ thật như vậy đã rất tốt. Ít nhất hắn nguyện ý nói chuyện cùng ta. Ngươi phải làm kẻ thứ ba. Vẻ mặt Sera không tán thành. Không phải, người yêu kia đã không còn nữa. Sammy Kinner đại nhân lần này về thiên đường, chính là để đi thăm mộ hắn. Danny thở dài, thật đáng thương, vậy hắn lần này mang ngươi về cái gì cũng chưa làm. Sera thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể tham gia hôn lễ của các ngươi. Thậm chí đã chuẩn bị xong lễ vật, Danny có chút giở khóc giở cười. Không bằng ta tặng cho ngươi trước. Sera đề nghị, hưng phấn ôm tới một đống áo ngủ. Ta tự thân thiết kế, nhất định rất thích hợp với ngươi. Ta nào có muốn kết hôn? Danny lùi lại, tới thử một chút. Sera vươn móng vuốt, lột cậu một phát sạch sẽ. Danny khóc không ra nước mắt, vì sao gần đây người nào cũng thích lột quần áo mình. Làn da rất tinh tế, nhưng có da chết. Sera nghiêm túc xoa bóp mông cậu. Ngươi cần phải làm spa bằng muối biển. Danny khuôn mặt bốc khói, vừa định biến thành tiểu hồ ly, đã bị hắn phong ấn ma pháp. Ta muốn tốt cho ngươi. Sera tận tình khuyên bảo, lôi kéo cậu vào phòng tắm. Làm spa có gì phải thẹn thùng, cùng lắm thì ta làm cùng ngươi. Bể tắm sâu xây bằng đá hoa cương đen. Hai người ngâm mình trong nước, đánh ra một đống bọt xà phòng. Muốn dùng cái này hay không? Sera lấy một lọ tinh dầu màu hồng phấn qua. Sau khi xoa ở nơi đó, nhan sắc sẽ thực đáng yêu nga. Danny rụt vào trong nước một chút, làm nước ngập quá eo. Cái này bên trong có hoa bách hợp, có thể cho làn da càng căng hồng. Cái này có thể cho mông càng mềm mại, eo càng thon, móng tay càng sáng bóng. Danny bị hắn sờ tới sờ lui thấy ngứa, vì thế thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Hai người cười cười nháo nháo, trong phòng tắm ồn không chịu được. Jonas cùng Sammy Kinner xong việc, vừa đi qua hành lang liền nghe được thanh âm, vì thế nhìn nhau liếc mắt một cái. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem. Jonas đi vào bên trong, Sammy Kinner một tay chặn cửa, ánh mắt có chút lạnh. Bên trong là người yêu ta, Jonas nhắc nhở hắn, không chỉ có một mình hắn. Sammy Kinner nhàn nhạt nói, Danny cũng thuộc về ma giới. Thân phận nô lệ của hắn đã bị ta vứt bỏ. Sammy Kinner đẩy cửa ra. Nếu ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy, ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Jonas đi theo sau hắn nghiến răng nghiến lợi, bị bong bóng che trong bồn tắm. Sera đang giúp Danny gội đầu, dương mắt nhìn thấy Sammy Kinner cùng Jonas đen mặt vọt vào. A, Sera thét chói tai. Làm sao vậy? Danny bị dọa nhảy dựng, lung tung lau bọt xà phòng trên mặt, đôi mắt khẽ mở, các ngươi tiến vào làm gì? Sera dùng khăn lông ném qua, nhìn hai bả vai trơn bóng trong bồn tắm. Sami Kinner khom lưng, duỗi tay ôm Danny lên. Khăn tắm trắng tinh mềm mại tự động bay lên, che trên người cậu. Sami Kinner đại nhân, Danny hơi giật mình, ôm tiểu hồ ly trơn bóng. Sami Kinner xoay người đi về. Hắn đoạt người, Sera đập nước, người đi giúp ta cướp về. Đây không phải kết quả ngươi vẫn luôn muốn sao? Jonas với cậu ra khỏi nước, đưa tới vòi sen gột sạch sẽ. Cướp đi kiểu đó tính cái gì? Sera phẫn hận, ít nhất cũng phải có nhẫn cầu hôn mới có thể đi cùng hắn a. Sami Kinner ôm Danny về phòng mình. Mở nước trong bồn tắm rồi xoay người đi ra ngoài. Tẩy rửa xong sớm một chút rồi nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt hắn lạnh băng, Danny trong lòng thấp thỏm. Mình lại làm sai gì rồi sao? Sau khi ngoan ngoãn tắm rửa xong, Danny bò lên trên giường nửa ngày ngủ không được. Vì thế biến về tiểu hồ ly trộm đi đến cửa phòng Sami Kinner lại phát hiện cửa phòng đóng chặt. Căn bản cái gì cũng không nhìn được. Nhưng đầu nghĩ nghĩ, tiểu hồ ly nhảy lên cửa sổ hành lang. Cẩn thận đi ra, dọc theo mép cửa sổ ra ngoài. Rèm cửa không kéo, trong phòng có ánh đèn cam vàng ấm áp. Tiểu hồ ly thò đầu ra, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đang làm gì. Sami Kinner dựa vào trên giường, khóe môi hơi hơi dơ lên không dễ nhận ra. Đã ngủ rồi sao? Tiểu hồ ly thấy hơi mất mát, dùng móng vuốt nhỏ cào cào cửa sổ. Khóe miệng Sami Kinner dơ lên độ cung càng cao. Đáng tiếc bị sách ngăn trở. Tiểu hồ ly ở bên ngoài bò một trận, chân trời bắt đầu có sét đánh. Vì thế xoay người muốn trở về, lòng bàn chân đúng lúc trượt ra, bang, hướng ra phía ngoài ngã xuống, ngao, tiểu hồ ly bị dọa đầu óc chỗ trống, nhưng đau nhức trong tưởng tượng không tiến đến, ngược lại như rớt xuống bông mềm. Hồi lâu sau, cẩn thận dịch móng vuốt từ trên mặt ra, vừa vặn đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Sami Kinner. Si, tiểu hồ ly phát ngốc, nhìn khắp nơi. Phát hiện mình vậy mà đang ở trên giường hắn, là thuần di không gian. Sami Kinner nhàn nhạt mở miệng, tiểu hồ ly có chút ngượng ngùng, ghé vào trên cửa sổ nhìn lén người khác, thế nào cũng là hành vi mất mặt, muốn ở chỗ này ngủ. Sami Kinner hỏi, thiên sức vừa mới tắm gội xong ngũ quan tuyệt mỹ, thân thể có chút ẩm ướt, áo ngủ hơi hơi rộng mở, lộ ra cơ ngực rắn chắc, tiểu hồ ly ngơ ngốc. Thiếu điều chảy nước miếng. Sami Kinner phất tay, dập tắt đốm lửa lập loè trên nóc nhà. Ngủ ngon, cách chương.